gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 63, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa, trời lại sáng, Si An Toàn nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường trắng muốt. Đôi mắt đang khép hờ từ từ mở dần. Ban đầu còn mờ ảo hoàn toàn với cái thế giới xung quanh. Nhưng càng về sau, con người đen láy ấy càng rõ nét dần. Si ngồi dậy, Toàn định đứng lên, nhưng một lực kéo vô hình kéo cô ngã xuống phía sàn nhà. Chân tay Si mềm nhũn, hoa mắt, chóng mặt, cô họng khô khốc, đau rát kinh khủng. Bây giờ, Si như một chú chim thoi thóp nằm trong chiếc lồng sắt. Không cách nào thoát ra, cũng không cách nào kêu gào được nữa. An phận nằm nghỉ trên chiếc giường, hơi thở dồn dập, cảm tưởng như không khí xung quanh ngày một loãng đi, khiến Si càng khao khát thứ đó. Cứ nằm như vậy, chờ khi có người biết là được. Chỉ tầm nửa tiếng sau, Yêu háo hức chạy sang phòng Si, réo cô thức dậy. Hôm nay cả khả năng nhận biết âm thanh của Si cũng cực kỳ có vấn đề. Phải cố gắng lắm thì từ ngữ của Yêu mới lọt được vào tai. Yêu mở cửa bước vào, trên môi là một nụ cười tươi rói như ánh nắng. Nhưng khi vừa đặt mắt lên chiếc giường trắng, nụ cười cô vỡ vụn, kéo theo đó là tâm trạng lo lắng dồn dập không lúc nào dập tắt. Si khó chịu nhìn Yêu, cố gắng đẩy cô ra khỏi căn phòng này. Mặc cho sự gào thét của Yêu, cô vẫn không thể nào để Yêu ở lại đây được. Không phải Si căm ghét Yêu, cũng không phải ghét nhìn thấy khuôn mặt của Yêu, mà đơn giản là Si không muốn Yêu phải lo lắng. Hơn nữa, Si biết rõ bệnh tình của mình. Si biết mình bị sốt cao nên càng không muốn Yêu lây bệnh của mình. Không phải ghét, mà là quan tâm. Nhưng Yêu lại chẳng hề quan tâm đến thứ rắc rối đó chút nào. Thứ cô lo lắng nhất chính là bệnh tình của Si. Cho dù biết bác Lâm sẽ tới chăm sóc, nhưng cô vẫn thấy lo. Từ lâu, Yêu đã xem Si là gia đình của mình. Cho dù trên đời này, mọi người đều quay lưng với Si, Yêu vẫn sẽ theo Si tới cùng. Mặc kệ có thương vong ra sao, dù có đau khổ thế nào, Si có thờ ơ bao nhiêu, nhưng Yêu biết, Si thật ra là một người rất tốt. Buộc phải đi học, Yêu chậm chậm bước ra khỏi cổng. Lúc đi còn không quên đưa mắt nhìn vào căn phòng của Si từ mặt kính trong suốt của chiếc cửa sổ. Nguyên nhân Si bị bệnh cũng dễ hiểu. Đêm hôm qua, Si đã gào thét dưới cơn mưa, đã khóc tới sưng con mắt. Chính điều đó đã khiến Si trở bệnh, còn trở nên yếu đuối và bất lực đến như thế này. Si thật sự chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cô lúc này. Cả ngày hôm nay, thiếu đi sự hiện diện của Si khiến ai cũng thấy khó hiểu. Có người nghĩ Si vì muốn trốn tránh cái tội hại người. Nhưng dáng vẻ bất cần cùng chán nản của Yêu còn khiến họ thắc mắc hơn nữa. Bất chấp lời năn nỉ của Sam, Yêu vẫn lặng thinh. Từ đầu giờ cho tới cuối giờ chỉ im lặng, lại còn thường xuyên đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay nữa. Nhìn dáng vẻ lo lắng trong đáy mắt Yêu, cùng biểu hiện vô cùng vội vàng, mong ngóng thứ gì đó qua đi thật nhanh. Chắc chắn là thời gian. Sau một tiếng tra tấn lỗ tai của Sam, Yêu cũng nhận ra được thêm một điều. Mấy người này thực sự rất quan tâm đến cô và Si. Coi hai người như những người bạn thân thật sự. Mặc dù Yêu và Si ban đầu cũng chỉ coi họ như những quân cờ. Si ốm rồi, Yêu thở dài. Đáy mắt Kun đột nhiên xuất hiện vẻ lo lắng vô biên. Sam nhận thấy ngay lập tức. Nhìn chằm chằm vào Kun như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Có lẽ, Kun cũng nhận ra được điều bận tâm trong đôi mắt mình. Nhưng Kun không thể tin người con gái ấy nữa. Càng không muốn để cô ấy tiếp tục nắm giữ con tim mình. Vì sao Si đã hại người đó? Điều Kun không bao giờ muốn tin. Si đã hại người mất rồi. Còn lúc này, trong phòng Si, Si nằm bất động trên giường, mải mê suy nghĩ một thứ gì đó sâu xa. Leng, keng, tiếng chuông gió nhẹ nhẹ vang vọng khắp căn phòng. Tiếp đó, một chú bướm đen bay lọt vào chiếc cửa sổ, lượn lờ một vòng. Đôi mắt Si dán chặt vào chú bướm đó, nhìn đôi cánh màu đen kết hợp cùng sắc trắng đối nghịch tạo nên một vẻ đẹp tuyệt mỹ đến kỳ lạ. khác hoàn toàn với cái vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của mấy chú bướm kia. Si vươn tay lên cao, đôi tay lơ lửng trên không trung. Chú bướm đen đang bay lượn tự do trong căn phòng, hồn nhiên đậu lên ngón tay Si. Chú bướm này không sợ bản thân sẽ bị tước mất sinh mạng hay sao? Hay nó biết, sinh mạng này vốn vật vờ như bèo dạt mây trôi, được tạo hóa ban tặng một vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng lại chỉ có thể đi khoe khoang muôn nơi. Có lúc, chính vẻ đẹp này lại trở thành mối nguy hại dành cho nó. Cứ thẫn thờ như thế, cuối cùng cũng đã đến tan học. Jim lo lắng kéo Yêu lên xe, nhưng đột ngột bị một lực vô hình giữ lại. Không biết người này là ai mà có sức trâu đến vậy. Ngoảnh lại nhìn, là Sam, anh nên lo toan việc công ty đi. Đừng bận tâm việc nhỏ này. Cứ để, tụi em, đi thăm là được. Sam cười cười nhìn Jim. Sau đó quay ra nói với bác Tài đi đi bác. Chiếc xe hòa vào dòng người hỗn độn. Cun cũng định về, nhưng lại bị Sam kéo đi. Thế là cả một đám, bốn người, giờ thì hiểu được định nghĩa. Tụi em, rồi đây, phải mất vài phút để có thể đến được biệt thự nhà Yêu. Cun còn chưa kịp chứng kiến hết vẻ đẹp mỹ lệ của căn biệt thự này thì đã chuyển ngạc nhiên sang ba con quái nhân đang ngồi nhấp trà như không. Tự dưng thèm bánh quá cơ. Cun lên thăm cậu ấy trước đi. Sam cố tình đuổi Cun đi. Trên tay còn cầm một chiếc bánh quy. Cun đành bước lên tầng, nhưng lại chẳng có ai hướng dẫn hay chỉ đường. Kết quả, Cun đành lượn lờ khắp căn biệt thự này một vòng. Cuối cùng cũng lên được tầng 4. Cũng phút chót tìm ra căn phòng cuối cùng. Không rảnh rang thời gian gõ cửa, Cun mở cửa bước vào luôn. Đưa con mắt quét khắp căn phòng bốn bề trắng toát. Chiếc giường trắng muốt cùng với chiếc chăn vất sõng xoài trên sàn nhà đập vào mắt Cun. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên, lo lắng hơn nữa chính là một thân ảnh bé nhỏ nằm trên sàn nhà. Cun chạy đến, lay lay mấy lần, nhưng vẫn chưa thấy Si tỉnh dậy. Đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng không im lặng đáng sợ. Cun bế Si lên, như một nàng công chúa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt dựa vào lồng ngực anh, làm tim Cun đau xót không thôi. Đặt nhẹ Si lên giường, ngồi nhìn cô một lúc lâu. Si nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra như suối. Rên rỉ kêu lên, mẹ, không, mẹ ơi, lồng ngực Cun như thắt lại. Anh chẳng suy nghĩ gì mà ôm cô vào lòng. Mỹ nhân ngay trước mặt, dại gì không ôm chứ. Anh cảm thấy trên vai áo mình có một thứ dịch lỏng âm ấm loang dần trên vai áo. Si lại được đặt ngay ngắn trên giường. Cun cũng an tâm chuẩn bị đi về được rồi. Nhưng bất ngờ, một bàn tay bé nhỏ níu anh lại. Đừng đi, Si nói trong khi đầu óc trống rỗng, không có chút điều khiển gì của não bộ. Trái tim Cun lại lần nữa nhảy cẫng lên. Dù sao, bây giờ Si cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, mỏng manh, trông cô bề mạnh mẽ, nhưng hẳn bên trong rất cô độc đúng không? Chắc chắn cô không muốn ai thấy cái gánh nặng mình đặt trên vai. Nhìn cô gái mạnh mẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng tỏ ra xa cách, không ai biết cô ấy nghĩ gì, khiến mong muốn xâm chiếm của Cun càng mạnh mẽ. Nhưng chưa bao giờ anh có thể thấu hiểu được. Cách chương.